Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, nhân tộc đại hưng. Không được, Phương Mặc âm thanh vừa ra, hai cái yêu hoàng lúc này kịp phản ứng, bái kiến thánh phụ, mà khi âm thanh của Phương Mặc xuất hiện, nhân tộc cũng là kịp phản ứng. Lúc này đối với Phương Mặc âm thanh tới phương hướng cúi đầu, núi thở nói, thánh phụ, hai cái yêu hoàng trực tiếp sợ choáng váng. Cái này chuyện ra sao? Không phải, liền bao bọc bộ dáng của các ngươi bóp người mặt, ngươi thành nhân tộc thánh phụ. Đây quả thực là, nói đùa à, đạo tổ, bây giờ, chúng ta cũng thành thánh. Chúng ta tôn xưng ngươi một tiếng đạo tổ. Vì lúc trước truyền đạo tri ân, hiện tại chúng ta đứng ở cùng một cái tuyến, ngươi có lẽ so với chúng ta sớm mấy thiên thành nói. Nhưng, ngươi chung quy là một người. Đế Tuấn nhìn thoáng qua hiện trường, cũng không phải sợ hãi, tiến lên đối với Phương Mặc nói, ếch ngồi đáy giếng. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, liên thủ cũng không động đậy nữa. Hai người liền xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Ngươi, hai người trực tiếp trợn tròn mắt, lúc đầu nghĩ đến, Phương Mặc liền cùng bọn họ bình thường trình độ, nhiều nhất chính là so với hai người lợi hại một chút như vậy. Nhưng bây giờ, điều này thật là ếch ngồi đáy giếng a. Hiện tại, còn muốn lấy cùng ta đánh nhau sao? Phương Mặc sắc mặt lạnh lùng, nhìn không ra có chút tình cảm, mời được đạo tổ chuộc tội. Huynh đệ chúng ta hai người nhất thời lỡ lời. Thái Nhất vội vàng nói, nhìn hiện tại tình hình này, nếu là lại không phục nhuyễn, xem chừng muốn phổ thiên cùng ai. Hừ, nếu không phải bản tọa cho hai người các ngươi hồng mông tử khí, các ngươi bây giờ có thể thành thánh. Đơn giản chê cười, hai cái sâu kiến còn tưởng rằng mình trưởng thành. Phương Mặc tâm thần khẽ động, hai người lập tức cảm giác liền giống cả hồng hoang rơi vào trên người. Xéo đi, Vu Yêu, nhân tộc, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng, hai người các ngươi nếu là muốn lấy lớn khi nhỏ, vậy cũng đừng trách ta đem tu vi của các ngươi thu hồi lại. Phương Mặc nhìn im lặng hai người, lần nữa nói, vâng vâng vâng, cảm tạ đạo tổ ân không giết, cảm tạ đạo tổ ân không giết. Hai người nghe vậy, trên người áp lực cũng là một giảm, sau đó nhanh chóng rút lui. Mới nam, mực nữ, nhân tộc muốn hưng thịnh, những này gặp trắc trở là nhất định phải trải qua. Các ngươi dẫn đầu nhân tộc, hảo hảo chiến đấu, tin tưởng, một trận qua đi, các ngươi chắc chắn trở thành cả hồng hoang đại địa tuyệt đối nhân vật chính. Phương Mặc nhìn mới nam cùng mực nữ nói. Đồng thời, cũng là đối với cả nhân tộc nói, vâng, thánh phụ, cảm ơn thánh phụ. Tất cả nhân tộc nhìn Phương Mặc, kích động nói, nhân tộc ở sinh ra tới, trong đầu lập tức có nhân tộc thánh phụ bóng người. Hơn nữa, cha mẹ của bọn họ lão sư đều đang dạy bọn họ. Nhân tộc không phải bái ngày, không phải bái địa, không phải bái thánh nhân. Con bái thánh phụ thánh mẫu, sau đó lại tăng thêm một cái thánh sư, coi như là ước vạn yêu tộc công tới, bọn họ cũng có thể cầm vũ khí lên chống lại. Hơn nữa, bọn họ nhân tộc cũng không phải không có cao thủ. Cái kia ban đầu một nhóm 12.9600 tiên thiên nhân tộc, kém nhất đều đã là thái ất kim tiên, trong đó, mấy cái kia nổi danh. Như cái gì Toại Nhân Thị, Hữu Sao Thị, Truy Y Thị, đều đã là tu vi tiên quân. Còn lại, Đại La Kim Tiên cũng không phải số ít. Có thể nói, nhân tộc hiện tại trừ không có thánh nhân. Còn lại cộng lại, đã có thể tính là cả hồng hoang thế lực đứng đầu. Phải biết, coi như là thiên đình chuẩn thánh cũng không có 5 cái. Còn lại, nếu không phải là lão đại của bọn hắn là chuẩn thánh, còn lại đều là mèo con tôm nhỏ. Nhân tộc đã có thành tựu. Huyết Hải, Minh Hà nhìn nhân tộc phương hướng, cau mày nói, nhân tộc cùng thiên đình chiến đấu, vu tộc ta cũng phải giúp chàng tử. Biết đến Phương Mặc là nhân tộc thánh phụ về sau, người vu tộc cũng là ngo ngoe muốn động. Các ca ca, chúng ta không nên xuất thủ nhiều lắm, liền lựa chọn chúng ta những kia tới gần bộ lạc nhân tộc ra tay đi. Chiến trường chính, vẫn là giao cho nhân tộc đi. Hậu thổ nhìn hắn các vị ca ca, cười nói, nghe hậu thổ, khiến Trúc Dung bộ lạc còn có người cộng công bộ lạc đi hỗ trợ. Đế Giang nói, ngũ trang quan chỗ thế lực, đối với tới gần nhân tộc làm viện thủ. Trong ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử đối với thủ hạ nhân đạo. Vâng, tiên tổ, Trấn Nguyên Tử hiện tại danh xưng là địa tiên chi tổ. Mọi người cũng là xưng là tiên tổ. Trong lúc nhất thời, yêu tộc ngược lại thành chúng thỉ chi. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Có những đại lão này gia nhập, yêu tộc chiến thế càng ngày càng đồi bại. Đánh mấy chục năm về sau, yêu tộc cũng là thời gian dần trôi qua rút lui. Dù sao chiến lược mục đích cũng đạt tới. Bọn họ đồ vô kiếm chế tạo mặc dù không có trong nguyên tắc cường đại, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhân tộc cũng đạt tới lịch luyện mục đích. Mặc dù những năm gần đây chết rất nhiều người, nhưng còn lại đều là tinh anh trong tinh anh. Những người này tương lai sẽ là nhân tộc trụ cột vững vàng. Hơn nữa, đáng giá này chiến dịch, nhân tộc thế lực cũng là mở rộng đến cả Hồng Hoang đại lục phần lớn địa phương. Không còn là trước kia, ở trên một góc, những kia lớn mạnh một chút bộ lạc, đều là do thủ lĩnh của mình mang theo hướng về địa phương khác di chuyển. Để cầu tốt hơn phát triển, nhân tộc tiến vào thời kỳ cường thịnh, trái lại yêu tộc, sau khi trở về, tu sinh dưỡng tức, đồ vu kiếm chế tạo tốt. Bước kế tiếp cũng là đối với vu tộc chinh chiến. Đại ca, chúng ta còn đối với vu tộc động thủ. Thái Nhất trải qua lần trước cùng Phương Mặc đối thủ hí về sau, trực tiếp không có động thủ dũng khí. Thế nào, ngươi sợ? Đế Tuấn hỏi. Chúng ta cũng biết, hậu thổ cùng đạo tổ quan hệ phi phàm. Nếu là chúng ta, Thái Nhất lo lắng nói. Cũng là a. Đế Tuấn nghe vậy, có chút chần chờ, không biết nên làm sao bây giờ. Như vậy đi, chúng ta vẫn là xuất thủ. Nhưng, đối với 12 tổ vu, chúng ta còn không đánh được giết. Dù sao hiện tại Hồng Hoang khuynh hướng đã hướng về phía nhân tộc phát triển. Chúng ta ở trên trời cũng không bị hạn chế, nhưng vu tộc trên đất bằng, bọn họ phát triển cuối cùng lại nhận ảnh hưởng. Thái Nhất nhìn Đế Tuấn nói, ngươi nói cũng không phải không có lý, vậy cứ làm như vậy đi đi. Được, bởi vì nhân tộc phát triển, yêu tộc vậy mà từ bỏ cùng vu tộc thù truyền kiếp. Ở vu tộc, hậu thổ cũng là mang theo một đám tổ vu thương lượng. Mọi người hẳn là cũng biết đến, yêu tộc tiến đánh nhân tộc chính là vì luyện chế bọn họ cái gọi là đồ vu kiếm. Hiện tại chiến đấu kết thúc, bọn họ xem chừng cũng sắp động thủ. Hậu thổ nhìn một đám tổ vu, nói, còn lại tổ vu gật đầu. Chẳng qua, qua chiến dịch này, yêu tộc xem chừng cũng sẽ không lại đối với chúng ta trắng trợn xuất thủ. Hồng Hoang hiện tại đã là nhân tộc thời đại, hắn coi như đem chúng ta đánh xuống, sau đó cái bệ có thể hay không trông được cũng là khác nói. Hơn nữa, còn có đạo tổ uy hiếp. Hậu thổ nói Phương Mặc, hơi đỏ mặt, ha ha ha, mọi người cười to, tốt tốt, cho nên, chúng ta lần này cùng yêu tộc đại chiến, xem chừng cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng trước bọn hắn chút ít năm giết chúng ta nhiều như vậy binh sĩ, chúng ta cũng phải để bọn hắn bỏ ra chút đại giới mới được. Cho nên, trận chiến đấu này, chúng ta vẫn là nên nghiêm túc đánh. Hậu thổ nói, muội muội ngươi xem, ngươi nói đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào. Hiện tại thực lực hậu thổ là trong bọn hắn mạnh nhất. đã coi như là nhục thân thành thánh. Bọn họ còn ở thực lực chuẩn thánh bồi hồi, tự nhiên là chỉ nghe lệnh hậu thổ. Vậy tốt, chúng ta như vậy, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.